ngươi không thể mang theo con thú vận rủi này vào trong quân doanh. Lão tế ti già nhất mặc bộ trường bào màu xám cho nhìn Lâm Tịch, một lần nữa nhắc lại. Nếp nhăn trên mặt lão tế ti này kéo dài đến nỗi có thể hứng được một chén trước. Đôi mắt cơ trí của lão hiện giờ lại tràn đầy sự khiếp sợ, thậm chí là không hiểu được. Nếu muốn Lâm Tịch làm như vậy, tóm lại cần phải có một vài lý do. Lâm Tịch đã sớm nghe Trì Tiểu Dạ nói đến những truyền thuyết không may của Hắc Hồ Miêu, nhưng hắn thật sự không ngờ phản ứng của các tế ti Vân Tần lại kịch liệt đến như vậy. Mặc dù còn chưa thật sự tiến vào nơi đóng quân, nhưng lại làm kinh động ba tên tế ti trong quân. Tế ti trong quân đội Vân Tần có địa vị rất đặc thù, không nhậm chức, nhưng ở rất nhiều chuyện tiếng nói của họ lại được coi trọng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là trong bất kỳ quân đội nào ở Vân Tần, tế ti luôn là người có uy tín cao thượng. Bởi vì từ trong ánh mắt của ba tế ti này, Lâm Tịch không phát hiện được bất kỳ thần thái thể hiện sự sát ý hay cừu hận mình, nên phản ứng của Lâm Tịch chính là vô cùng bình tĩnh, vẫn tỏ ra tôn kính ba tế ti. Tin tưởng ta, người trẻ tuổi. Tế ti già nua mặc áo bào cho nhìn Lâm Tịch, nói, con yêu thú của ngươi có tên Hắc Hồ Miêu, mỗi lần xuất hiện đều mang tới thiên tai, tử vong, trời xanh tính bạo tàn, bất kỳ người nào làm bạn với nó đều không có kết quả tốt. Trong tế ti kinh Vân Tần chúng ta, đây là loại yêu thú vận rủi được chỉ định không thể tiếp xúc, nếu như gặp phải thì lập tức tránh xa ra, hoặc là trực tiếp giết chết. Yêu thú hung tàn hơn nữa đều có thể bị thu hàn hóa. Khi còn học các môn khoa linh tế, Lâm Tịch đã từng nghe lão sư nói ý nghĩ thật sự của tế ti chính là xua tan hắc ám, dẫn độ quang minh. Lâm Tịch biết kể từ lúc mình đánh chết Mộc Trầm Duẫn thì thân phận của mình không còn là bí mật nữa. Hiện giờ lại đối mặt với ba tế ti, hắn càng cảm thấy phải cho đối phương biết được thân phận của mình. Như vậy trong lúc nói chuyện với được sự kính trọng ngang hàng, cho nên hắn không hề có ý định che giấu, trực tiếp nói thẳng, cho dù là trong bóng tối vô tận, cũng có thể tìm thấy quang minh. Mặc dù tính tình Hắc Hồ Miêu tàn bạo hắc ám, chúng ta cũng có thể tác động đến. Từ lúc sinh ra đến đây, Hắc Hồ Miêu của Lâm Tịch vô cùng dịu ngoan, nếu không có sự trợ giúp của nó, Lâm Tịch chưa chắc có thể về tới đây.